Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494: Hải La Thiên Vương hạ tràng. Chương 493: Hải La Thiên Vương hạ tràng thả Xích Điền đi qua mục đích cũng không phải là nhất định phải hắn thu hoạch được đầy đủ tin tức, mà là có thể tại nhiệm vụ không có chút nào tiến triển thời điểm, có cái có thể kết giao thay mặt phương hướng, có một chút như vậy tin tức, với hắn mà nói đều là tốt, đều có thể cùng Hồng Vũ Diệp bàn giao. Chỉ là tìm người này cùng mang một câu, có phải hay không quá bình thường? Liễu suy tư một lát hỏi. Giang Hạo mỉm cười, tìm một chút liền biết. Đối phương hữu tâm đề phòng hắn, nhất định khó tìm. Liễu cũng không nhiều lời cái khác, mà là gật đầu. Ta cần một đầu giao long, tốt nhất là trong biển giao long. Tinh nói, ta khả năng có manh mối. Liễu suy tư chốc lát nói, nhiều năm phần yêu cầu sao? Không có, nhưng là cần là bình thường giao long, cũng cần sống. Tinh nói, tốt, ta qua một thời gian ngắn hẳn là liền có tin tức. Liễu đồng ý, Giang Hạo cũng không biết Tinh muốn giao long làm cái gì. Bất quá những người này thường xuyên có nhiệm vụ, chỉ bất quá rất nhiều hắn đều không thể liên quan đến. Trước mắt chỉ có liên quan tới Thiên Âm Tông phụ cận. Mấy người này mới sẽ chủ động nhìn về phía hắn. Địa phương khác đều là hỏi thăm từng cái khu vực người. Không có càng nhiều giao dịch về sau. Quỷ tiên tử cười nói. Nghe nói Nam Bộ Hoàng Thành muốn bắt đầu thông gia. Tựa hồ mời từng cái tông môn người. Không biết tại sao muốn long trọng như vậy. Nam Bộ Hoàng Thành. Giang Hạo đê mi. Nam Bộ cực lớn. Cũng xác thực có Hoàng Thành tồn tại. Có thể là hắn chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí cực ít nghe người ta nói đến. Bởi vì Thiên Âm Tông tại hẻo lánh nhất phía Nam. Hoàng Thành người rất khó quản đến. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể quản từng cái thành. Tông môn là không cách nào liên quan đến. Nhưng cái này không có nghĩa là Hoàng Thành yếu. Một chút thư tịch cũng có ghi chép hoàng tộc truyền kỳ. Tóm lại có thể thành lập Hoàng Thành trật tự. Dù là có tông môn phụ trợ, bọn hắn bản thân cũng tuyệt không chênh lệch. Thông ra sự tình, hắn chưa từng nghe nói qua. Nam Bộ Hoàng tộc gần nhất khả năng cùng thánh đạo người đi có chút gần. Các ngươi nếu như đi qua phải cẩn thận một chút. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng. Câu nói này để Giang Hạo bọn người kinh ngạc. Nguyên lai thánh đạo còn đi Hoàng Thành. Thật là khắp nơi đều có bọn hắn người. Thánh đạo danh xưng có thể cướp đoạt thiên phú. Đại khái cũng có thể giao phó người thiên phú. Mặc kệ là một bộ nào châu. Cần bọn hắn người đều nhiều như sao trời. Ta hiện tại mới phát hiện cái gì là kinh thế thiên tài. Tinh đột nhiên hơi xúc động nói. Thiên đạo trúc cơ muốn bắt đầu kết đan. Tốc độ này khó có thể tin. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu? Hơn một năm. Tính cả đến tiếp sau. Hai năm kim đan. Theo cái tốc độ này. Nàng đến tiếp sau sẽ thêm nhanh. Quỷ tiên tử hỏi. Hiện tại nàng chừng 20 tuổi a. Hai năm kim đan. Tăng lên gấp bội, 24 tuổi nguyên thần, 32 tuổi luyện thần, 48 tuổi phản hư cái này. Không đến 200 tuổi liền có thể đạp phá đăng tiên đài. Có chút không thể tưởng tượng, Liễu có chút rung động nói. Giang Hạo cũng là rung động, tốc độ này đều cùng hắn không sai biệt nhiều. Thiên đạo trúc cơ xác thực cao minh, sở xuyên nghĩ vượt qua cũng không dễ dàng. Chỉ ít tiền kỳ không có hy vọng. Liền nhìn hậu kỳ có thể hay không có cơ hội. Lấy Hồng Vũ Diệp thuyết pháp là đằng sau nhìn cũng không phải là những thứ này, mà là tâm. Thiên đạo trúc cơ sắp trở thành người có đại khí vận, tu luyện nhanh là chuyện tất nhiên. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Giang Hạo đê mi. Nếu như bị người ta biết bản thân tấn thăng tốc độ vượt qua thiên đạo trúc cơ, không thông báo như thế nào? Đây cũng là hắn không dám bại lộ nguyên nhân. Phảng phất thiên phương dạ đàm, sẽ mang đến chí mạng hậu quả. Lại hàn huyên hai câu, Liễu mới mở miệng, gần nhất hải ngoại là có chút náo nhiệt. Hải La Thiên Vương trở về, bởi vì có Thiên Vương nâng đỡ, rất nhanh liền thu hồi sở thuộc thế lực. Không chỉ có như thế, hắn còn bắt đầu vây quét Diệu An Tiên. Sau đó thì sao? Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ. Diệu An tiên không phải hắn tình cảm chân thành sao? Thật hạ sát thủ rồi. Giang Hạo yên tĩnh nghe. Muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì? Có lẽ hai người sẽ đi cùng một chỗ. Chuyện này kỳ thật có chút phức tạp. Đã biết là Hải La Thiên Vương trở về. Diệu An tiên thế lực bị tước đoạt. Cuối cùng lạc bại thoát đi. Mà Hải La Thiên Vương tựa hồ chỉ là muốn tìm tới đối phương muốn một cái thuyết pháp. Nhưng là đối phương không cho là như vậy. Cuối cùng Diệu An tiên bị đuổi tới Uyên Hải. Kia là một chỗ tuyệt địa. Nàng nhìn qua đuổi theo tới Hải La Thiên Vương. Không nói hai lời nhảy xuống. Đại khái chết rồi. Hải La Thiên Vương không có nhảy sao? Giang Hạo muốn hỏi thăm. Nhưng loại lời này không phù hợp hắn lưu hạ ấn tượng. Hải La Thiên Vương không có đi theo nhảy đi xuống. Đây chính là tình cảm chân thành. Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo càng phát giác tụ hội không thể rời đi quỷ tiên tử. Không có. Hắn chỉ là sững sờ tại nguyên địa nhìn hồi lâu. Liễu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn nhưng là thập nhị thiên vương. Cho dù là tình cảm chân thành cũng không thể biểu hiện được bị nữ nhân làm choáng váng đầu óc. Không phải hắn nào có tư cách tại hải ngoại đặt chân. Lại trở thành thập nhị thiên vương một trong. Cứ như vậy kết thúc rồi. Quỷ tiên tử hỏi. Hẳn là, đến tiếp sau cũng không tốt nói. Bởi vì Hải La Thiên Vương thực lực tựa hồ nhận tổn thương nghiêm trọng. Có thể hay không ổn định thập nhị thiên vương vị trí. Cũng không tốt nói. Bất quá Diệu An tiên sự tình. Hẳn là đi qua. Liễu nói. Giang Hạo đê mi. Nội tâm thở dài. Không biết mạnh miệng Hải La Thiên Vương bây giờ là tâm tình gì. Có lẽ sẽ nói. Ta chính là đùa giỡn. Các ngươi rõ ràng coi là thật. Đáng tiếc. Không được biết. Lại hàn huyên hồi lâu, Giang Hạo cũng không thể mở miệng nói câu nào. Mỗi lần đến giao lưu khâu, hắn thật giống như không tồn tại đồng dạng, căn bản không tìm được đề tài. Duy nhất có thể cáo chi chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đáng tiếc loại trừ trước đó biến hóa, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. Rời khỏi tụ hội, Giang Hạo thở phào một cái, lần nữa xuất ra vở bắt đầu ghi chép. Lần này cần ghi lại cũng không nhiều. Thứ nhất, Nam Bộ Hoàng tộc thông gia. Thánh đạo cùng đối phương từng có tiếp xúc. Thứ hai, để quỷ tiên tử nguyền rủa Doãn Vệ. Thứ ba, cáo chi Liễu Hải vụ động sự tình. Để hắn tìm kiếm Xích Điền Mang một câu. Cái khác là Hải La Thiên Vương sự tình. Hơi chú ý một chút liền tốt. Đan Nguyên tiền bối gần nhất cũng không có gì nhiệm vụ. Thu hồi thư tịch. Giang Hạo phát hiện gần nhất xác thực không có việc gì cần hắn đi làm. Duy nhất cần chính là an tâm chờ đợi. Vừa vặn, có thể hảo hảo tăng cao tu vi. Chấm, 2 tháng sau, đầu tháng 11, không ít hải ngoại nhân viên đi vào Thiên Âm Tông. Hiệp đàm hợp tác sự tình. Kinh lịch 3 ngày hiệp đàm. Cuối cùng Bạch Chỉ trưởng lão đồng ý hợp tác. Hai phe lấy hải vụ động làm hạch tâm tiến hành hợp tác. Tình huống cụ thể Giang Hạo không được biết, dù là Liễu tinh thần đều biết chi rất ít, bất quá biến hóa rõ ràng nhất thì là trong tông môn nhiều hơn không ít kẻ ngoại lai. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một chút xung đột, Thiên Âm Tông là ma môn, hải ngoại người cũng không ăn ít làm, cho nên một số người một số việc kiểu gì cũng sẽ trở thành mâu thuẫn miệng. Mà lại hải ngoại người tựa hồ cũng có một loại cảm giác ưu việt, xem thường xa xôi Thiên Âm Tông. Thiên kiếm phù, người cái này thiên kiếm phù chất lượng có chút thấp, 90 linh thạch quá mắc, 70 đi, một vị trung niên nhân cười xuất ra 70 linh thạch ném cho Giang Hạo. Chợt tự lo cầm lấy phù lục, tiền bối, Giang Hạo đè lại phù lục lắc đầu nói, không bán được, không bán được, trung niên nhân mỉm cười, kim đan viên mãn khí tức khuếch tán, ôn hòa nói, bán được, người nói sao? Tiền bối, vậy ít nhất cho điểm thật linh thạch. Giang Hạo nói, kia 70 linh thạch đều là giả. Cái này quá phận, cái gì giả, vậy cũng là thật, người cứ nói đi. Trong lúc nhất thời lực lượng cường đại ép trên người Giang Hạo. Gặp đây, Giang Hạo thu tay về, cũng không nhiều lời. Cái này đúng nha, ta liền nói cái này địa phương nhỏ không tệ. Nơi này tu sĩ đều thức thời. Ha ha. Hắn mang theo ý cười rời đi. Còn cáo chi sẽ thường xuyên đến vào xem. Chỉ là tại đối phương rời đi về sau, Giang Hạo yên lặng đi theo. Trên đường đi, hắn phát hiện không chỉ hắn bị khi phụ, còn có không ít bán hàng rong đều bị khi phụ. Hải ngoại tới những người này nhìn như hữu hảo, nhưng trên thực tế đều là cường đạo. Bọn hắn sẽ chỉ tìm tu vi so với bọn hắn thấp người mua sắm đồ vật. Hết chương.